Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, vì là tân nhân sinh chuẩn bị. Lý Thái không nghĩ tới, Lý Thế Dân hai vợ chồng, vậy mà như thế cưng chiều chính mình, điều này làm cho Lý Thái ở cái này thế giới xa lạ bên trong. Tìm tới xưa nay chưa từng cảm thụ ấm áp, đây là nhà ấm áp. Là phụ ái cùng mẫu ái cảm giác. Vậy thì không khỏi để Lý Thái cảm giác vành mắt đỏ lên, nước mắt tràn ngập viền mắt. Bởi vì Lý Thái hiện tại tính toán ra, coi như là làm người hai đời, lúc trước hắn xưa nay chưa từng cảm thụ loại cảm giác này. Phụ ái cùng mẫu ái cùng hắn là như vậy xa xôi, thế nhưng là Lý Thế Dân hai vợ chồng lại không biết Lý Thái suy nghĩ. Bọn họ cho rằng Lý Thái là bị Lý Thế Dân sợ đến muốn khóc, vì lẽ đó bắt đầu làm mọi thứ có thể để hống tiểu Lý Thái, vậy thì càng thêm để Lý Thái nước mắt không khống chế được chảy xuống. Hôm nay người nếu không đem thanh tước hống hài lòng, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Trưởng tôn vô cấu mạnh mẽ trừng Lý Thế Dân một chút về sau, nổi giận đùng đùng nói: mẫu thân, thanh tước không phải là bị phụ thân dọa khóc, là nhìn thấy phụ thân trở về cao hứng. Cái này gọi là thích cực mà nước mắt, vì lẽ đó mẫu thân không muốn trách cứ phụ thân. Lý Thái một bên chảy nước mắt vừa nói, đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất hô lên phụ thân và mẫu thân, cả hai cái xưng hô. Đây là hai cái lại quen thuộc vừa xa lạ xưng hô. Là Lý Thái khát vọng mà không chiếm được, bây giờ hắn rốt cục có thể lớn tiếng kêu đi ra. Bởi vì hắn có cha mình và mẫu thân, đồng thời Lý Thái trong lòng âm thầm nói: Lý Thái, ngươi và ta trùng tên trùng họ, nhưng ta nhưng tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá nếu vô pháp cứu vãn, ta nhất định sẽ thay ngươi cẩn thận, chăm sóc tốt phụ thân mẫu thân. Lúc này Lý Thái đột nhiên cảm giác trong đầu của chính mình một mảnh thanh minh, thân thể cũng thuận theo cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn biết rõ đây là thuộc về nguyên bản bộ thân thể này, linh hồn hoàn toàn biến mất mà mang đến cảm giác. Ban đêm Lý Thái một người nằm ở trên giường ngước nhìn đỉnh, trong lòng liên tục suy tư. Hiện tại Lý Thái đã có thể xác định chính mình căn bản không có cách nào lại trở về. Như vậy hắn sẽ vì tiếp đó như thế nào cái này thế giới xa lạ bên trong sinh hoạt chuẩn bị. Bây giờ là công nguyên 626 năm. Ngay tại hôm nay ban ngày, cha mình hoàn thành huyền vũ môn biến cố, thành công được thái tử chi vị. Hai tháng sau, chính mình tiện nghi lão ba sắp trở thành đại đường quốc hoàng đế. Cũng biết sáng lập danh chấn cổ kim trinh quan chi trị. Nhưng là bây giờ vấn đề liền đến. Dựa theo lịch sử tiến trình, ở Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, biết phong Lý Thừa Càn vì là thái tử. Hai năm sau chính mình biết được sắc phong làm Việt vương. Cuối cùng chính mình lại bởi vì mưu bị giáng. Cuối cùng vẻn vẹn sinh hoạt 35 tuổi liền rời khỏi cái này mỹ hảo nhân thế. Vì lẽ đó Lý Thái cũng không thể để lịch sử trên người mình tái diễn. Bởi vì hắn thật vất vả mới nắm giữ phụ ái cùng mẫu ái. Vì lẽ đó Lý Thái nhất định phải còn sống ra một người mới từ nhỏ, để lịch sử bởi vì chính mình mà thay đổi. Nhưng là muốn phương pháp đều là đơn giản, chỉ cần đại não nhất động liền có thể làm được. Thế nhưng muốn đem tất cả những thứ này biến thành hành động, vậy thì cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao mình đại ca Lý Thừa Càn chính là con trưởng đích tôn, có được trời cao chăm sóc ưu thế, biết thuận lợi thành trương lên làm thái tử. Còn có đệ đệ mình Lý Trị, đây chính là đại đường đời thứ ba hoàng đế, được gọi là Cao Tông. Tuy nhiên hiện tại hắn còn không có xuất sinh, bất quá có thể khẳng định vậy cũng tuyệt đối là một cái không thể coi thường nhân vật. Vì lẽ đó Lý Thái muốn để ngươi sinh hoạt bước phát triển mới nhân sinh, như vậy thì phải làm tốt tất cả chuẩn bị. trong bóng tối dự trữ chính mình lực lượng. Dù sao mình có ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó Lý Thái có lòng tin thay đổi cuộc đời mình. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên hay là như vậy sáng sủa, nhưng khi nhìn ở Lý Thế Dân trong mắt, nhưng cùng ngày hôm qua cùng lắm tương đồng. Ngày hôm qua hắn còn ở trên sinh tử tuyến giãy giụa. Hiện nay thiên hắn đã ngồi trên thái tử chi vị, trở thành đại đường thái tử. Lý Thế Dân bãi triều về đến nhà thời điểm, nhìn thấy Lý Thái đang tại trưởng tôn vô cấu bên người. Líu ra líu díu nói cái gì đó. Vì vậy tiến lên hai bước cười hỏi. Tiểu thanh tước, ngươi tại cùng mẹ ngươi nói cái gì đó? Có thể hay không nói cho phụ thân đây? Nhìn thấy Lý Thế Dân đi tới, Lý Thái con mắt quay tít một vòng, liền chạy đến Lý Thế Dân bên người, ôm Lý Thế Dân bắp đùi nói. Hiện tại phụ thân càng ngày càng bận rộn, có rất ít thời gian bồi tiếp thanh tước. Vì lẽ đó thanh tước yêu cầu mẫu thân, có thể làm thanh tước tìm mấy cái bạn chơi. Cái này có cái gì khó? Trời sáng phụ thân liền tìm tới cho ngươi, để bọn hắn cùng ngươi học tập chơi với ngươi. Lý Thế Dân cười, đem Lý Thái ôm nói. Phụ thân, bây giờ ngài đã là đại đường thái tử, là tương lai đại đường hoàng đế. Tương lai của ta cũng sẽ trở thành hoàng tử. Vì lẽ đó bồi tiếp hoàng tử chơi đùa, làm sao có thể là tùy tùy tiện tiện tìm đến người đâu. Lý Thái bĩu miệng nhỏ đối với Lý Thế Dân nói. Không nghĩ tới ta tiểu thanh tước vẫn còn có cao như vậy lòng dạ. Đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy người nào mới xứng làm ngươi bạn chơi đây? Lý Thế Dân nghe được Lý Thái, đây chính là vạn phần được lợi. Phụ thân nhiều năm qua vẫn chinh chiến xa trường, bên người văn thần võ tướng, tự nhiên là đếm mãi không hết. Thanh tước cảm thấy những văn thần này võ tướng hài tử tuyệt đối xứng với trở thành thanh tước bạn chơi. Lý Thái dùng non nớt thanh âm đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân lông mày không khỏi căng thẳng. Bởi vì Lý Thái đánh cái ý nghĩ này phương pháp rất nhiều lôi kéo thiên sách phủ trung tướng hiểm nghi. Nếu như mình thật đáp ứng hắn, như vậy có thể chính mình biết bồi dưỡng được bản thân thứ hai. Vào lúc đó cốt nhục tương tàn sự tình liền rất có thể ở con trai của chính mình trên thân xuất hiện. Người nghĩ gì thế? Thanh tước mới vài tuổi nha, cái nào biết hiểu được nhiều như vậy đạo lý. Trưởng tôn vô cấu đương nhiên nhìn ra Lý Thế Dân đang suy nghĩ gì, vì vậy trắng Lý Thế Dân một chút về sau, thay Lý Thái giải vây nói. Nghe được trưởng tôn vô cấu, Lý Thế Dân trói chặt hai hàng lông mày hơi hơi triển khai một điểm. Sau đó hướng về Lý Thái ung dung hỏi. Thanh tước, ngươi tại sao phải bọn họ hài tử tới làm ngươi bạn chơi? Khó nói ngươi liền không sợ bọn họ bắt nạt ngươi không được. Phụ thân, thanh tước có một lần nhìn thấy bọn họ cùng người ta đánh nhau. Từng cái xem hung mãnh tiểu lão hổ giống như vậy. Để thanh tước đó là 10 phần ước ao. Thế nhưng là bất luận thanh tước làm sao yêu cầu bọn họ, bọn họ chính là không muốn mang theo ta đi chơi. Vì lẽ đó ta quyết định khiến phụ thân hạ lệnh để cho bọn họ tới chơi với ta. Như vậy bọn họ liền không thể không mang theo ta. Lý Thái bi bô đối với Lý Dân nói. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân lông mày triệt để triển khai. Nguyên lai Lý Thái chính là cái này mục đích. Xem ra là tự mình nghĩ nhiều. Lý Thái xác thực còn là một cái hài tử. Nhìn thấy Lý Thế Dân vẻ mặt, Lý Thái cũng âm thầm thở ra một hơi. Trong lòng tự nhủ, may mà chính mình đã sớm nghĩ kỹ lý do, bằng không thật sẽ làm cha mình hoài nghi. Ta đã nói rồi, hắn chính là một cái hài tử mà thôi. Cái nào sẽ có các ngươi những cái suy nghĩ? Ngươi nghĩ ai cũng đều giống bản thân ngươi. Trưởng tôn vô cấu trừng Lý Thế Dân một chút rồi nói ra. Sanh ở hoàng gia, nhất định chính là như vậy sinh hoạt quỹ tích. Ta lại tại sao có thể xem thường? Dù sao bi kịch không thể tái diễn ở bọn nhỏ trên thân.